Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách điều tra khắp khách sạn, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy được gì cả. Kết quả này khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Hôn lễ này do nhà họ Lục một tay dẫn dắt, tổ chức an ninh lại vô cùng cẩn thận. Theo lý mà nói, có người động thủ tại hiện trường hôn lễ nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng kết quả điều tra khiến cho anh kinh ngạc trước khả năng của người đã làm ra chuyện này. Có thể được qua mắt anh, nhất định không phải là người bình thường. Sau khi đám cưới bị hủy bỏ, Dương Thành và vợ chồng của Tôn Bích Như trực tiếp đưa Dương Nhã trở về. Trong phòng ngủ của biệt thự nhà họ Dương, đôi mắt Dương Nhã trống rỗng từ đầu vào giường, sững sờ nhìn tivi ở trên vách tường đối diện, giống như bị mất hồn, con người như nhìn về một nơi xa thẳm. Tôn Bích Như khẽ thở dài một tiếng, mở miệng hỏi, con có muốn báo thù hay không? Có muốn nghiền nát cơ thể vạn đoạn của người phá hoại hôn lễ của con ra làm trăm mảnh không? Bà ta hỏi như vậy, cuối cùng cũng kéo Dương Nhã đang sững sờ trở về. Sau một hồi hốt hoảng, con ngươi của cô ta dần dần có ánh sáng, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Bích Như. Khan giọng hỏi, mẹ ơi, mẹ có biết người phá hoại hôn lễ của con là ai không? Tôn Bích Như trong lòng ngổn ngang cắn răng nói, nếu như mẹ không đoán sai, người hạ thuốc mê và hạ thuốc phá thai cho con hẳn là cùng một người. Nghe đến thuốc phá thai, Dương Nhã ngay lập tức liền kích động, trong hai mắt ánh lên sự lạnh lẽo và tức giận. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã hại con? Tôn Bích Như nhìn về cổ tay mình, đã bị cô cào xước, nói một cách ẩn ý. Lục Gia Bách mấy năm nay vẫn luôn đối xử đặc biệt với một người phụ nữ, con có biết đó là ai không? Một tiếng ầm, giống như trong đầu Dương Nhã có một thứ gì đó nổ tung. Cô ta ngồi thẳng người, nghiến chặt răng nói. Con biết đó là ai? Cô ta, nhất định là cô ta. Mấy ngày nay mỗi lần cô ta trở về Hải Thành, đều sẽ đến biệt thự riêng của Gia Bách ở tạm. Con đoán là cô ta yêu Gia Bách, cô ta ghen tỉ khi con trở thành bà Lục, cho nên nhân cơ hội này trả thù. Hay lắm, Thẩm Thanh Vi, bây giờ con sẽ đi xé xác cô ta. Nói xong cô ta dãy dụa muốn xuống khỏi giường. Tôn Bích Như một tay ôm lấy bả vai cô ta, trầm giọng quát. Mượn đau giết người, Nha Nhã, trước kia mẹ đã từng dạy cho con. Con đã quên rồi sao? Dương Nhã cả người run rẩy, sững sờ nhìn bà ta, trầm ngâm một lúc lâu lại đột nhiên bật cười. Đúng vậy, con làm sao mà quên được chiêu mượn đau giết người này? Người Lục Gia Bách yêu không phải là con, mà là Dương Tâm. Nếu để cho Thẩm Thanh Vi biết người phụ nữ thật sự cướp đoạt được người cô ta yêu là Dương Tâm, nhất định sẽ cấu xé chị ta. Một khi hai người phụ nữ đó đối đầu, kết quả cuối cùng nhất định như hai con hổ cắn nhau. Con này sẽ què thì con kia sẽ bị thương. Con chỉ cần một lần giải quyết triệt để hai người bọn họ. Tôn Bích Như đưa tay vuốt về gương mặt tái nhợt của cô ta vui mừng nói. Càng thất vọng càng dũng cảm, Nhã Nhã, cuối cùng con đã biết được suy nghĩ chín chắn rồi. Thẩm Thanh Vi chính là con gái của nhà họ Thẩm, lại là con dâu mà Lục Quốc Đông ưng ý. Nếu cô ta đối đầu với Dương Tâm, nhất định sẽ đặc sắc. Hai con hổ tranh giành, có con bị thương, dù là ai bị thương, đều là kết quả mà chúng ta hy vọng nhìn thấy. Đúng vậy. Dương Nhã hưng phấn có một chút luống cuống tay chân, nói. Lần này con ngược lại hy vọng Dương Tâm có thể thể hiện bản lĩnh thật sự, hung hăng dạy cho con đàn bà đê tiện Thẩm Thanh Vi một trận. Dù sao Dương Tâm cũng không có thể gả cho Gia Bách, mượn tay chị ta tiêu diệt Thẩm Thanh Vi không phải là quá tốt rồi sao? Vậy con mau ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc thật tốt cho bản thân, đến lúc đó lại nhàn nhã thưởng thức vở kịch của hai con hổ cấu xé lẫn nhau. Chung cư thỉnh cảnh, trong phòng sách, Dương Tâm rót cho Lục Gia Bách một ly nước ấm tùy ý hỏi. Chưa tìm ra người phá hoại hôn lễ là ai sao? Lục Gia Bách không nói gì, đưa tay nhận lấy ly nước mà cô đưa, ngửa đầu uống vài hụm, lúc này mới chậm rãi nói. Không phải người của Lục Thị, bởi vì họ không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể qua được tầm mắt của anh và không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không phải là tình nhân của Dương Nhã. Nếu anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, cũng sẽ không coi trọng cái loại người phụ nữ hàng hóa như là Dương Nhã này. Dương Tâm nhếch mày cười nói, cái này có một chút thú vị đó, không phải người của Lục Thị cũng không phải là người tình của Dương Nhã, vậy có thể là ai đây? Chẳng lẽ là một vị hồng nhan tri kỷ nào đó của anh, vì yêu mà sinh hận, đem sự tức giận giác lên người của Dương Nhã sao? Cũng có thể. Lục Gia Bách thẳng thắn đáp, còn người đó là ai, anh cũng không biết. Ôi trời ạ, trên đầy này có bao nhiêu người phụ nữ đang thầm mến anh đây. Dương Tâm thong thả đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, anh tự mình đi xử lý đi, chỉ cần không đụng chạm đến em. Nếu ai dám đụng chạm đến em nhất định sẽ đào mộ tổ tiên của người đó lên. Người phụ nữ này thật là ngang tàng, nhưng anh lại rất thích. Hai ngày sau, Lê Vân Thảo, chị gái của Lê Vãn Trinh, đến Hải Thành. Lần đầu tiên cô ta đưa Lê Vân Thảo đến chung cư Thịnh Cảnh. Dương Tâm và đối phương nói chuyện ở phòng đọc sách hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, trên mặt của Lê Vân Thảo tràn đầy vẻ nặng nề. Mấy năm nay, cho dù nhà họ Lê dùng biện pháp gì cũng không thể ép được Lê Vãn nói ra cha ruột của Tiểu Tân là ai. Bây giờ thật sự đã được vạch trần, lại không ngờ lại như vậy. Cô ta đau lòng cho em gái, đồng thời cũng có cảm giác sự bất lực ẩn sâu ở bên trong. Không vì cái gì khác, chỉ là bây giờ Triệu An là rể ngoan rể quý của nhà họ Phó. Nếu để cho họ Phó biết được sự tồn tại của Tiểu Tân, sau này cậu bé sẽ chẳng còn cách nào có thể bình an được. Trong phòng sách biệt thự của nhà họ Lê, bố Lê nhìn hai người con gái trước mặt, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người con gái cả, trầm giọng hỏi, con chắc phải đi tìm Phó Linh Ngọc sao? Lê Vân Thảo gật gật đầu cười nói, con là mẹ của Tiểu Tân, bố hãy đồng ý cho con đi chuyến này. Em gái rất có nhiều thứ không tiện nên vẫn giao cho con đi. Chị à, Lê Vãn ở một bên gào thét, xin lỗi, có lẽ đã làm phiền chị rồi. Ngốc sao? Lê Vân Thảo khó nhẹ lên trán của em gái của trách nói, nhà họ Lê chỉ có hai chị em chúng ta, chị không giúp em thì giúp ai chứ? Vậy được. Bố Lê đứng dậy khỏi ghế sofa nói, nếu hai đứa con đã quyết định, vậy bố cũng không ngăn cản nhiều. Vân đi dò xét ý của cô Phó, hỏi cô ta làm như thế nào mới chịu hiến tùy dương, thái độ đừng quá cứng rắn, đừng khiến cho cô ta hoài nghi. Vâng bố, bố yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Bản án sơ thẩm của tòa án đã được đưa ra, kết hợp với các yếu tố khác nhau và cuối cùng đã bị kết án 3 năm tù. Trong phòng khách, biệt thự của nhà họ Trần, cảm xúc của Trần Uyên rất kích động, nhìn bố mà nước mắt chảy ròng ròng nghẹn ngào nói, anh trai không thể ngồi tù, nếu không cả đời này của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Bố à, chúng ta khởi kiện lên tòa án nhân dân trung cấp có được không? Ngay cả hy vọng là mong manh, chúng ta vẫn phải đấu tranh. Bố thời tựa vào ghế sofa thở dài, trên mặt tái nhợt lộ ra sự yếu ớt bệnh tật. Đừng kháng cáo vội, con đi tù xem anh trai con thế nào. Nghe thử suy nghĩ của nó đi. Trần Uyên, con muốn nói điều gì đó, nhưng lúc đó bố cô lại không có hứng thú nói chuyện, khoát tay nói, đi đi, đi gặp nó rồi hãy nói đưa ra quyết định. Vâng ạ. Trần Uyên lập tức đi vào trong nhà giam thăm Trầm Nhiên. Cô nghĩ tới vô số tình cảnh mà anh em họ gặp mặt, nhưng điều duy nhất cô không ngờ tới chính là anh trai ruột của mình mở miệng nói câu đầu tiên lại là, em à, hãy cứu anh đi, cho dù là có phải là người tình của Lâm Thanh, em cũng phải cứu anh ra mà. Ngay lúc đó Trần Uyên chỉ cảm thấy trời đất như đã sụp đổ. Đây là anh trai của cô, anh trai ruột của cô. Làm sao anh ta có thể nói ra câu bảo em gái ruột của mình đi làm tình nhân cho người khác? Rốt cuộc làm sao anh ta lại có thể thốt ra được câu đó chứ? Chỉ một giờ trước cô còn đang nghĩ rằng cho dù là nhà họ Trần có tan ra bại sản thì cô cũng sẽ đưa anh trai mình ra ngoài. Nhưng trên thực tế đã nặng nề tát vào mặt cô một cái. Tình thân có đôi khi cũng sẽ biến chất. Anh à, anh có biết mình đang nói gì không hả? Em là Uyên Uyên, là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với anh. Làm sao anh có thể để cho em đi làm tình nhân cho một người đàn ông đã có gia đình rồi chứ? Làm như vậy sẽ bị người đời mắng trời ở sau lưng là con nhỏ đê tiện, là kẻ thứ ba đấy. Trần Nhiên bấu lên mái tóc rối bù ở trước trán, có một chút mất kiên nhẫn nói. Vậy thì phải làm sao đây? Nếu như năm đó em không phản bội Lâm Thanh, người đàn ông đó sẽ không quay lại báo thù sao? Anh đã bị anh ta hại thành như vậy rồi, chẳng lẽ em còn muốn trơ mắt ra nhìn anh đi vào trong tù rồi bị lưu lại án tích hay sao? Trần Nguyên mỉm cười. Cứ cười mãi cho đến khi khóe mắt đã giàn giụa nước mắt. Anh phạm tội rồi, tòa án đã tuyên án. Là do anh gieo gió gặp bão, vì anh đã lấy hàng trăm tỷ để lấp vào món nợ khổng lồ do cờ bạc đã gây ra. Bằng chứng xác thực nên không ai có thể giúp anh được nữa. Lâm Thanh, anh ta đã giơ cao đánh khẽ rồi. Nếu không thì anh đã không đơn giản là phải ngồi tù 3 năm như vậy đâu, mà trực tiếp bị kết án tù chung thân. Anh có hiểu không? Trần Nhiên nghe xong lập tức tức giận, trừng mắt lên nhìn cô, nghiến răng nói. Không ngờ em lại nói những lời tốt đẹp về cái tên đó sao? Trần Uyên, chắc không phải em đã cấu kết thành một phe với hắn ta rồi đó chứ? Muốn đẩy anh vào trong tù rồi sau một mình nuốt trọn tài sản của nhà họ Trần sao? Trần Uyên nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được, giọng nói run rẩy đáp lại. Anh, sao anh lại có thể nói ra những lời này? Vì chuyện của anh, em đã phải chạy vạy khắp nơi. Trước khi đến thăm tù, em đã định khởi kiện lên tòa án nhân dân trung cấp rồi. Sao anh lại có thể nói em như vậy? Làm sao anh lại có thể nói được ra lời như vậy? Trần Nhiên siết chặt tay cô lo lắng nói. Em gái ngoan, nếu như em đã sẵn lòng giúp đỡ anh rồi, vậy thì em cứ dùng cách làm một phát ngắn gọn có được không hả? Cái người đã xúi giục anh thao túng thị trường chứng khoán nhất định là đang nằm trong tay của Lâm Thanh. Em cứ đi làm tình nhân của anh ta và cầu xin anh ta giao người ra. Chỉ cần người đó bị bắt, anh sẽ vô tội và đét được thả ra. Sau khi trải qua nỗi đau lúc ban đầu, Trần Nguyên đét tê dại rồi. Cô nhìn Trần Nhiên cười đau khổ rồi lắc đầu nói. Em sẽ không chà đạp bản thân mình như thế đâu. Anh à, em hứa với anh sẽ cố gắng hết sức, lấy tất cả mọi thứ của nhà họ Trần ra để cứu anh. Nhưng em sẽ không đi tìm Lâm Thanh đâu. Anh hãy dập tắt cái hy vọng này đi. Nói xong cô đứng dậy lao ra khỏi phòng thăm tù. Những tiếng la hét xen lẫn với những lời mắng chửi của Trần Nhiên vang lên ở sau lưng. Cô đều để ở bên ngoài tai. Sau khi chạy ra ngoài, cô dựa vào tường và từ từ trượt xuống, trực tiếp ngồi bạch xuống sàn nhà. Đây là anh trai ruột của cô. Khi đẩy cô ra để đỡ súng, thậm chí còn không hề chớp mắt lên một cái. Cuối cùng cô đã hiểu được mục đích của bố bảo cô đến thăm tù rồi. Có lẽ nhà tù này mới là chốn đi về tuyệt vời nhất của Trần Nhiên, và chỉ có nơi này mới có thể khiến cho anh ta rửa sạch tâm hồn, thay ra đổi thịt mà thôi. Trụ sở chính của Lục Thị. Dương Tâm biết được tin rằng Trần Nhiên đã bị kết án 3 năm tù từ chính miệng của Lục Gia Bách. Cô đã gọi điện thoại cho Trần Uyên, cũng không ai nghe máy. Lục Gia Bách bước tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, giọng điệu ấm áp nói. Trần Uyên đã đi đến nhà tù nên đã chắc đã để điện thoại ở nhà rồi. Lát nữa hãng liên lạc với cô ấy. Em cũng đừng lo lắng, trải qua thất bại cũng là một loại trưởng thành mà. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành này quá lớn rồi. Lục Sa Bách liếc nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ cái giá mà em phải trả khi trưởng thành lại không lớn sao? Dương Tâm nghẹn ngào, Lục Sa Bách lại nói. Anh không thể cản trở sự trưởng thành của cô ấy, bởi vì em cũng đã từng trải qua như thế. Con người sống trên đời này gặp vài chuyện không như là ý rất nhiều, vậy nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dương Tâm cười ôm chán. Cũng đúng, vậy thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch. Trường thư ký bước vào. Chủ tịch Lục, cô Thẩm tới. Đang đợi ở đại sảnh tầng 1, Lễ Tân gọi điện thoại, hỏi ngài có dành để gặp cô ta không? Dương Tâm quay người đi về phía cửa, Lục Sa Bách nhanh chóng vươn tay túm lấy cô lại. Em đi đâu vậy? Dương Tâm trợn mắt, dùng cằm chỉ vào phòng làm việc ở phía đối diện. Xử lý tài liệu, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không có nhiều sức lực để tranh cao thấp với một người phụ nữ xa lạ như vậy đâu. Anh cứ bận việc đi. Một lúc sau, Thẩm Thanh Vi chân mang giày cao gót đi vào trong văn phòng chủ tịch. Lục Gia Bách đã quay trở lại phía sau bàn làm việc, xoay cây bút máy ở trong tay nhấn mày hỏi. Có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Vi đi tới trước mặt bàn cong cong ở văn phòng, đặt nửa thân trên của cô ta ở trên bàn, nghiêng người nhìn anh cười hỏi. Mấy ngày nữa là ngày gì, chẳng lẽ anh quên mất rồi sao? Lục Gia Bách sừng sốt, vô thức nhìn cuốn lịch đề trên bàn một bên. Anh đã dùng bút khoanh tròn vào ngày 22. Đó là đáng chết, sau này bận quá suýt chút nữa là quên mất ngày mốt là sinh nhật của người phụ nữ đó rồi. Đây là ngày sinh nhật đầu tiên anh cùng trải qua với cô ấy sau khi họ gặp nhau, vì vậy không thể bỏ lỡ nó. Thẩm Thanh Vi nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy ngày 22 ở trên tờ lịch đã được khoanh tròn lại, không khỏi mỉm cười rạng rỡ. Cô ta biết rằng người đàn ông này nhớ sinh nhật của cô. Nhất định cô ta phải có một vị trí rất quan trọng ở trong trái tim anh. Gia Bách, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhớ đến sinh nhật của tôi. Lục Gia Bách giật mình. Anh nhớ cái giấm đấy. Cái ngày được khoanh tròn ở trên cuốn lịch này là ngày sinh của Dương Tâm. Nhưng sau khi nghĩ lại, sinh nhật của Thẩm Thanh Vi hình như cũng là ngày 22. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Dương Tâm. Khóe miệng của anh giật giật. Ngoài mặt giả vờ tươi cười nói. Quá khen rồi, cô muốn quà sinh nhật gì, tôi sẽ mua cho cô. Nụ cười trên mặt của Thẩm Thanh Vi càng thêm rạng rỡ. Quà chỉ là một trong số đó, anh phải mời tôi đi ăn tối nữa. Không phải sinh nhật của cô sao, tại sao lại muốn tôi mời cô đi ăn chứ? Thẩm Thanh Vi đập vào đùi, cười hi hi. Thế thì tôi mời anh vậy, nhưng mà để cho phụ nữ mời anh một bữa thì thể diện của anh chịu nổi không? Sắc mặt của Lục Gia Bách nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói. Chịu nổi chứ, vì vậy chúng ta hãy quên đi, tôi sẽ tặng cô một món quà không đi ăn nữa. Thẩm Thanh Vi sửng sốt, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, có một chút ngượng ngùng hỏi. Ngày 22 anh còn có việc bận khác sao, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh chứ. Xin lỗi, Lục Gia Bách từ chối rất dứt khoát. Quả thật, ngày 22 tôi có một chút việc rất quan trọng cần phải giải quyết, thực sự không thể dành thời gian. Hay là sau này bù lại cho cô? Vậy sao? Vậy thất vọng thoáng qua trên mặt của Thẩm Thanh Vi. Được thôi, vậy sau này anh nhớ phải bù đắp lại cho tôi đấy. Ừ. Nơi làm việc của trưởng phòng thiết kế, mặc dù Dương Tâm không thể nghe rõ cụ thể hai người đang nói gì, nhưng dòng điệu nũng nịu đó của Thẩm Thanh Vi và giọng nói dịu dàng kia của Lục Cầu đã lọt vào tai cô. Trò chuyện hài hòa vui vẻ, chắc hẳn Thẩm Thanh Vi là ánh trăng sáng trong tâm trí của cái tên Lục Cầu đó. Cô ghét nhất loại đàn ông đặt Bạch Liên Hoa vào trong lòng. Lúc này, điện thoại trên mặt đàn vang lên, màn hình hiện lên một tin nhắn. Tâm Tâm, ngày mốt là sinh nhật của em rồi, quy tắc cũ, em mời anh đi nhé. Người gửi tin nhắn là Trần Tuấn, khóe môi của Dương Tâm hơi cong lên đáp lại một câu. Được rồi, quy tắc cũ là em nên mời anh thanh toán tiền. Nhà họ Dương, bên trong phòng ngủ, Tôn Bích Như đẩy cửa đi vào. Nha Nhã, cơ hội của chúng ta tới rồi. Dương Nhã đang tức giận, nằm im ở trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng của mẹ cô ta đang bàn tán ồn ào, thì liền vội vàng bật người ngồi thẳng dậy. Động lực sống duy nhất cô ta hiện giờ chính là làm thế nào để loại trừ hai kẻ đê tiện là Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi. Chỉ cần tin tức liên quan đến hai người bọn họ, cô ta đều rất có hứng thú. Mẹ ơi, đừng có vòng vo nữa, mau nói đi. Tôn Bích Như liền đi đến và ngồi xuống ở bên thành giường, đưa tay ra vén mái tóc đang rối bù của Dương Nhã và nói bằng giọng thương hại. Con gái đang thương của mẹ, trước khi bị con nhỏ đê tiện Dương Tâm giày vò, sau lại bị con nhỏ giả vờ ngây thơ Thẩm Thanh Vi hãm hại, con đã gửi đi nhiều rồi. Vậy còn may là ông trời có mắt, khiến cho hai con nhóc đó yêu cùng một người đàn ông, rồi có một ngày hai bọn nó đều phải chịu thua thiệt, rồi đấu đá lẫn nhau. Cô sống tôi chết. Dương Nhã bị bà ta làm cho mất kiên nhẫn luôn rồi, liền bực tức nói. Đừng có nói những thứ vô ích nữa, rốt cuộc thì là cơ hội gì vậy? Con của mẹ à, gấp gáp cái gì chứ? Mẹ không... Thôi được rồi, mẹ nói là được chứ gì? Con cũng biết là mấy năm gần đây, Thẩm Thanh Vi đều sẽ về Hải Thành kêu Lục Gia Bách đón sinh nhật cùng với cô ta. Năm nay có lẽ vẫn là như vậy, nhưng mà mới nãy mẹ đã điều tra ra được một việc rất là thú vị. Sinh nhật của cô ta và Dương Tâm là cùng một ngày. Con nói xem, Lục Gia Bách sẽ đón sinh nhật cùng với ai đây? Dương Nhã từ từ nắm chắc tay thành nắm đấm. 7 năm rồi, trong 7 năm này, Lục Gia Bách chưa từng có một lần đón sinh nhật cùng với cô ta. Mấy năm nay mỗi lần tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thanh Vi, cô ta đều đố kỵ đến mức muốn phát điên lên. Cô ta hận không thể đến trước mặt của Thẩm Thanh Vi, người luôn giả vờ ngây thơ trong sáng kia để vạch trần cái bộ mặt thật. Nhưng mà cô ta không dám, người ta là đích nữ của Lâm An Thẩm Thị. Có cả một dòng họ khổng lồ ở phía sau để chống lưng cho người ta, thì cô làm sao có thể dám đắc tội được chứ? Nhưng mà theo tình thế đang xoay chuyển như hiện tại, có phải là đang nên cho Thẩm Thanh Vi nếm từ một chút mùi vị đàn ông ruồng bò, phải ghen tị tới mức phát điên lên hay không nhỉ? Mẹ cảm thấy rằng Lục Gia Bách sẽ ở cùng với ai đây? Tôn Bích Như nhất mày, sau đó nói một cách chậm rãi. Mẹ còn nhận được một tin tức khác, nói rằng Lục Gia Bách đã chuyển đến căn biệt thự ở bên bờ biển cho Thẩm Thanh Vi rồi. Hơn nữa, cậu ta đã dọn ra khỏi biệt thự, xem ra là cậu ta vẫn muốn duy trì khoảng cách với Thẩm Thanh Vi. Dương Nhã bật cười ha thành tiếng. Thẩm Thanh Vi, cô là đích nữ của nhà họ Thẩm thì sao chứ? Cô ta nhận được sự yêu thích của Lục Quốc Đông thì đã làm sao? Dương Tâm sẽ dạy cô ta làm như thế nào? Còn thật không thể chờ đợi thêm nữa. Thật là muốn nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Vi lúc cô ta tức đến mức không chịu nổi vì đố kỵ. Vào lúc này, điện thoại di động đặt ở trên bàn bên cạnh bỗng đổ chuông. Tôn Bích Như với tay cầm lấy, sau đó nói với Dương Nhã. Là người mà con đã cài vào trong nhà họ Lục gọi điện đến. Con nên bắt máy hay không? Dương Nhã liền bình tĩnh trở lại, ổn định lại cảm xúc. Đưa tay nhận lấy điện thoại và sau đó bắt máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, sau khi cô ta cúp máy thì đột nhiên cười lớn tiếng một cách điên dại. Sau khi cười xong, hai khóe mắt bỗng rơi xuống những giọt nước mắt óng ánh như là pha lê. Tôn Bích Như cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Dương Nhã siết chặt lấy điện thoại trong tay, sau đó nên ngập ngừng từng chữ. Tiểu Hoan nói với con rằng Lục Quốc Đông mời Thẩm Thanh Vi ngày mốt đến biệt thự của nhà họ Lục làm khách, tiền thể còn tổ chức một tiệc sinh nhật cho cô ta. Nhưng mà Lục Gia Bách có việc gấp cần được xử lý nên sẽ không có mặt. Nói xong cô ta nắm lấy bàn tay của Tôn Bích Như rồi nói với giọng điệu rất phấn khích. Mẹ à, có phải quay về biệt thự của nhà họ Lục con muốn đích thân xem bộ mặt tức tối của cô ta khi biết rằng Lục Gia Bách bởi vì tổ chức sinh nhật cho Dương Tâm mà đã bỏ rơi cô ta. Tôn Bích Như đang suy nghĩ đến khoảnh khắc này, liền gật đầu nói. Vậy thì đi một chuyến đi, vừa hay có thể mượn cơ hội này để tranh thủ châm chọc ở trước mặt của Thẩm Thanh Vi, khiến cho cô ta chuyển đích ngắm sang Dương Tâm. Cảnh tượng hai người con gái ngang tài ngang sức xấu xé lẫn nhau nhất định sẽ rất đặc sắc. Được, tại quán cà phê, trên tầng 2, hai người phụ nữ vẻ đẹp đoan trang đang ngồi ở kế bên cửa sổ. Không ai nói gì, cả hai đều đang dùng một ánh mắt quan sát mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Không biết đã trải qua bao lâu. Cuối cùng người phụ nữ mặc chiếc áo sườn xám màu đỏ đã lên tiếng trước. Cô Phó, cảm ơn cô đã bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian rảnh để đến buổi hẹn này. Phó Linh Ngọc khẽ mỉm cười, xua tay một cách rất nhàn nhã, rồi nói bằng giọng điệu dịu dàng. Cô Lê quá nặng lời rồi. Cô không chỉ là đích nữ trưởng của một gia đình có truyền thống y khoa lâu đời mà còn là thân vương phi của vương thất Hy Lạp. Thân phận cao quý, tôi có thể nhận lời mời của cô cũng là vinh hạnh của tôi rồi. Lê Vân Thảo mỉm cười gật đầu nói với giọng khen ngợi. Cô Phó không hổ là đích nữ của dòng họ quân Việt, danh gia vọng tộc, thái độ làm việc khiến cho tôi rất kính phục. Ồ, Phó Linh Ngọc mỉm cười sau đó nói thẳng. Thân vương phi à, chúng ta đều là người thông minh, cô đừng vòng vo nữa. Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có gì muốn khuyên bảo có đúng không? Đừng ngại nói thẳng, xem liệu tôi có thể giúp cô giải quyết mối nghi hoặc hay không. Lê Vân Thảo không nén được cười, mặc dù cô con gái này rất trẻ, nhưng mà cách đối nhân xử thế và suy nghĩ lại rất sâu sắc, dường như rất bộc trực thẳng thắn, cực kỳ rất kiên định giống như là núi. Đúng vậy, chuyện là thế này. Con của tôi đã mắc bệnh ung thư máu. Dù là tìm khắp mọi nơi nhưng đều không tìm thấy tủy xương phù hợp. Sau đó tôi đã mua được một tin tức quan trọng từ chợ đen. Bên đó nói rằng tủy xương của cô Phó hoàn toàn phù hợp với tủy xương của con trai tôi. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây chính là nhờ cô giúp đỡ, cứu lấy đứa con đáng thương của tôi. Bệnh máu trắng, tủy. Nụ cười ở trên khuôn mặt của Phó Linh Ngọc dần dần biến mất. Cô ta không muốn, liền từ chối trực tiếp. Thân Vương Phi, những chuyện khác tôi đều có thể hứa với cô, nhưng chỉ riêng có mỗi việc này là không được. Cô nên biết rằng, 7 năm trước tôi đã từng mắc bệnh nặng, xem chút nữa mất cái mạng, còn con này rồi. Những năm này mặc dù luôn luôn điều dưỡng, nhưng mà cơ thể vẫn rất yếu ớt. Đừng nói việc trích xuất tủy xương, chỉ cần lấy một vài giọt máu là có thể dẫn đến hôn mê rồi. Về chuyện này, gia đình tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô vẫn nên tìm cách khác đi thì hơn. Sau khi nói dứt câu, cô ta liền đứng dậy, với lấy cái chiếc túi xách ở trên bàn và chuẩn bị rời đi. Lê Văn Thảo vẫn hơi lo lắng, vội vàng nắm lấy cánh tay của Phó Linh Ngọc, nói với giọng nài nỉ. Cô Phó, con trai tôi chỉ mới có vài tháng tuổi, tục ngữ có một câu. Cứu được một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi cầu xin cô giang tay giúp đỡ, có được không? Nếu như cô không cứu con trai tôi, thì con tôi chỉ có thể đành chờ chết mà thôi. Phó Linh Ngọc cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Lê Văn Thảo, trong giọng điệu có một chút tức giận nói. Cô Lê, mong cô hãy tự trọng, hiến tủy xương trước giờ đều là chuyện bản thân cho người tự nguyện. Tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi, là cơ thể của tôi không cho phép tôi hiến tặng. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô rồi, cũng như không thể giúp con trai của cô. Hy vọng con cô có cát nhân thiên tướng, có thể sớm ngày tìm thấy tủy xương phù hợp. Sau khi nói xong, cô ta liền bắt đầu dùng tay còn lại để đẩy tay của Lê Vân Thảo ra. Lê Vân Thảo vội vàng đứng lên, gấp rút nói. Tôi sẽ mời thầy vô danh đến để thực hiện phẫu thuật, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Cô Phó, xin cô hãy suy nghĩ một lần nữa có được không? Phó Linh Ngọc không trả lời cô ta mà quay về phía cửa kêu hai tiếng. Trong nháy mắt, một vệ sĩ mặc áo đen được đào tạo kỹ lưỡng lập tức đi vào. Lê Vân Thảo bị buộc phải buông cánh tay của Phó Linh Ngọc ra, sau đó đành sưng mắt nhìn Phó Linh Ngọc rời đi trong sự bảo vệ của mấy võ sĩ vây quanh. Hai chân của cô ta mềm nhũn, đành ngồi phịch xuống ghế một lần nữa. Sau một hồi lâu im lặng, cô ta đã cầm lấy điện thoại di động và gửi một tin nhắn như sau cho Lê Vãn. Cô chủ, xin lỗi, cuộc nói chuyện không thành rồi, cô vẫn nên nghĩ một cách khác thì hơn. Chủ sở chính của Lục Thị, tại nơi làm việc của trường phòng thiết kế. Dương Tâm đang ngồi tựa vào ghế ở phía trước cửa sổ và nghe điện thoại, là Lê Vãn gọi điện đến. Cô ta đã không đồng ý, vậy thì chúng ta không thể ép buộc. Lê Vãn, hãy đem thân thể của Tiểu Tân nói cho Triệu An biết đi. Trầm mặc giống như chết vậy, qua 2 phút trong loa chuyển đến âm thanh có vẻ hơi khàn khàn của Lê Vãn. Để tớ suy nghĩ là một chút đã, nhất định còn có biện pháp khác thuyết phục Phó Linh Ngọc, nhất định là có. Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại, Dương Tâm hít mắt nhìn màn hình điện thoại dần dần đen lại, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như Triệu An đã bị gia tộc kinh doanh bình thường nhìn chúng lựa chọn anh làm con rể hiền, thì với thực lực của gia tộc Lê thì đã làm lớn chuyện không sợ. Nhưng đối phương lại là tài Việt thế gia Phó Thị, thế lực trải rộng toàn bộ các diễn đàn chính trị, một tay che trời, chỉ cần bọn họ ra một cái mệnh lệnh, cho dù là nhà họ Lục cũng chỉ sợ là quá sức, huống chi là nhỏ Lê còn không có bất cứ bối cảnh thế lực ngầm nào chống lưng. Thế nào, ở phòng sát vách có thể nghe thấy tiếng thở dài của em là gặp phải phiền phức gì sao? Đột nhiên bên tai chuyển đến một âm thanh trầm thấp hùng hậu, mà tử tính, dọa cho Dương Tâm giật mình kêu to một tiếng, cảm nhận được lưng của mình dán lên lồng ngực rắn chắc của anh. Cô nào dám động đậy bậy bạ. Anh lùi lại một chút, nóng quá. Nóng ư? Lục Gia Bách nhíu mày cười một tiếng. Nếu nóng quá thì cởi quần áo ra đi, cởi rồi sẽ không nóng nữa. Con chó dâm đãng này là bắt đầu phóng túng rồi sao? Lục Gia Bách vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Khuôn mặt đẹp trai chôn ở trong sợi tóc đặt cằm lên vai cô. Sau khi hít một hơi thật sâu, nó viết giọng có một chút khàn khàn. Vốn dĩ là rất mệt, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương trên người của em xong, tất cả mệt nhọc hoàn toàn đều tan biến hết. Hiện tại anh cảm giác mình đang tràn đầy sức lực, có dùng như thế nào cũng không hết. Nếu không... Dừng lại. Dương Tâm vội vàng nói xen vào. Anh đi nói chuyện với Triệu An đi. Nói cho anh ta biết chuyện khốn kiếp 7 năm trước anh ta đã làm. Tiểu Tân không có tội, nó không thể cứ như vậy bị bệnh, ốm đau hành hạ chết được. Lục Gia Bách trầm thấp cười một tiếng. Sớm quyết định như vậy có phải tốt không? Chuyện này cũng sẽ không kéo đến tận bây giờ. Anh biết các người đang lo lắng thế lực của nhà họ Phó, nhưng nơi này là Hải Thành do ông đây quyết định. Lục Gia Bách anh chưa chắc đã sợ đệ nhất tư lệnh kia. Bỗng nhiên Dương Tâm quay người. Anh cũng cảm thấy nên nói cho Triệu. Hành động này của cô rõ ràng là đưa mình đến bên miệng của người đàn ông sau lưng. Lục Gia Bách làm gì còn khách khí nữa chứ? Dường như là trong nháy mắt, ngay lúc cô quay người lại, liền cúi người hôn lên môi cô. Chậm rãi, chậm rãi anh làm sâu hơn nụ hôn này. Đến cuối cùng, anh bắt đầu không vừa lòng cái loại nếm một chút rượu độc giải khát này. Mỗi lần chạm vào cô một chút, trong lòng lại giống như có vô số con côn trùng nhỏ đang bò, đến nỗi não anh phát chướng ở trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Anh thật sự hận không thể để cô ở dưới thân, hung hăng mà chiếm hữu, khiến cho cô ở dưới sự xâm phạm của mình chết ở trong cao trào. Dương Tâm bị khí thế hung ác quanh người của anh tỏa ra dọa sợ, khóe mắt liếc qua rơi vào hẳn trên con người bên trên, lúc nhìn thấy cuồng phong mưa rào không che giấu một chút nào ở bên trong ánh mắt anh, trong đầu cô giống như có đồ vật gì nổ tung hoành một tiếng. Tên đàn ông chó mát này vậy mà mất kiểm soát, giữa ban ngày ở trong phòng làm việc mất kiểm soát. Quả nhiên người đàn ông cấm dục quá lâu, người xưa kinh khủng lại nguy hiểm, nhìn dáng vẻ như sói như hổ này của anh, có lẽ 10 cô gái cũng không cho anh ăn no. Lục Gia Bách, nhân lúc anh ta tập trung tất cả các lực chú ý để cướp đoạt cô đột nhiên đưa tay đẩy anh ra. Lục Gia Bách lảo đảo lui về phía sau 2 bước, ngã vào bên trong ghế xoay sau bàn làm việc. Anh có một chút bất đắc dĩ, xoa bóp trán thở dài. Vốn dĩ còn từng rằng phụ nữ trên đời này đều có thể tùy ý mình hành động, chưa từng nghĩ tới anh yêu phải một đóa hồng hoang dại có gai. Thôi thôi, nếu đã không muốn, anh nào dám cưỡng ép. Dương Tâm liếc mắt nhìn anh một cái, trên mặt tràn đầy là bất lực. Tên chó chất này vừa rồi rõ ràng khi dễ cô đủ điều, bây giờ lại bày ra dáng vẻ oán phụ cho ai nhìn. Vừa rồi lời nói của em nói với anh có nghe thấy hay không hả? Lục Gia Bách vơ lít chén trà ở trên bàn, ngửa đầu uống mạnh mấy ngụm, khó khăn lắm mới có thể áp chế được ngọn lửa ở dưới bụng khiến cho anh phát điên kia. Anh nói, để đến tối sau khi quay trở về cơ sở chữa bệnh, anh sẽ nói chuyện này với Triệu An. Đi. Lục Gia Bách ngước mắt nhìn cô lơ đãng nói, ngày mai có rảnh không? Anh vẫn chưa được trải nghiệm qua cái cảm giác hẹn hò đâu, chắc là sẽ rất ngọt ngào, rất lãng mạn, rất hấp dẫn, ngày mai phải đi thử một chút mới được. Kết quả... Xin lỗi, ngày mai em có hẹn rồi, Trần Tuấn nói muốn mời em đi ăn cơm. Một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh từ đầu tới chân. Nụ cười trên mặt của Lục chó dần dần tan biến. Anh híp mắt nhìn cô gằn từ một chữ. Ngày mai em chỉ có thể đi hẹn của anh, còn tất cả những người khác từ chối hết đi. Dương Tâm bị giọng điệu cuồng vọng bá khí này chọc cười. Em nói ngày mai cậu Lục, làm phiền anh nói có đạo lý một chút có được hay không? Là Trần Tuấn hẹn em trước, là em đã đồng ý rồi. Chuyện gì cũng có thứ tự, tới trước tới sau có được không? Lục chó hừ lạnh một tiếng. Nếu như anh và tên Trần Tuấn kia nói tới trước sau, vậy thì anh ngay cả một góc áo của người phụ nữ này anh chạm cũng không đến. Vậy được, em bảo anh ta mời em đi ăn cơm trưa, thời gian ban đêm dành cho anh. Anh đủ tới trước tới sau rồi chứ? Khóe miệng của Dương Tâm hung hăng co quắp 2 lần. Có loại người vô sỉ này, cô càng không có cách nào phản bác. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, Phó Linh Ngọc đoan chính ngồi ở trên ghế sofa, nghe điện thoại. Anh, tra rõ chưa? Số liệu gen của em rốt cuộc là làm sao bị dò dỉ ra ngoài? Sau một lát trầm mặc, trong loa chuyển đến một âm thanh trầm thấp hùng hậu mà tử tính. Là sở nghiên cứu tiết lộ ra ngoài, sau khi chuyên gia kiểm tra đã phát hiện có hacker xâm nhập kho số liệu của sở nghiên cứu. Hacker sao? Phó Linh Ngọc lắc đầu, trong 2 con ngươi bắn ra một tia trí tuệ. Em cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy đâu, nhờ họ lên sớm đã chuẩn bị. Nghe nói đứa trẻ đã mắc bệnh máu trắng, vẫn luôn được gửi nuôi ở bên người của cô hai nhỉ. Mà Lê Vãn này chính là cô gái năm đó điên cuồng thầm mến Triệu An. Anh giúp em điều tra thật kỹ chuyện này, em ngược lại muốn xem năm đó vì sao Lê Vân Thảo lại muốn giao huyết mạch hoàng gia Hy Lạp cho mình, cho em gái nuôi dưỡng. Được, anh sẽ sai người đi điều tra chuyện này, Linh Ngọc. Thân thể em không tốt, tuyệt đối đừng đi hiến tùy, có nghe thấy không? Anh yên tâm đi, thật là vất vả mới nhặt về cái mạng này. Em còn chưa kết hôn với Triệu An, sao có thể làm chuyện điên rồ được chứ? Ừ, anh cúp máy trước đây, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho anh là được rồi. Vâng. Vừa bấm dứt cuộc trò chuyện, cửa phòng đã bị đẩy ra, mẹ Triệu bưng ra một đĩa hoa quả đi đến. Phó Linh Ngọc nhéo nhéo lông mày, chân mặt lộ ra một tia không vui, nhẹ nhàng nói. Ba cái, cháu không thích người khác, chưa có được sự đồng ý của cháu đã tiến vào phòng cháu, làm phiền lần sau trước khi tiến vào, bác nhớ gõ cửa phòng. Mẹ Triệu khẽ giật mình, bà rất muốn nói câu, nơi này là nhà họ Triệu, tôi quyết định. Nhưng bà không dám, trước mặt này là người sắp trở thành con dâu của bà, gia thế hoành tráng, thân phận cao quý. Bà chỉ có thể coi cô là Bồ Tát mà cung phụng. Được được được, lần sau bác nhất định sẽ gõ cửa. Vừa rồi Triệu An gọi điện thoại cho bác, nói cơ sở chữa bệnh có một số việc cần phải xử lý. Sẽ trở về muộn một chút, nó bảo cháu nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Linh Ngọc nghe xong cơ sở chữa bệnh, trong nháy mắt liền rất hào hứng. Cháu còn chưa đến cơ sở chữa bệnh của anh ấy lần nào đâu, cháu rất tò mò, bác gái. Bác xem có thể sắp xếp tài xế đưa cháu tới đó có được không? Được chứ. Mẹ Triệu đương nhiên không có cự tuyệt. Vậy để cho bác đi bảo ông Vương đưa cháu đi, có cần bác đi cùng hay không? Không cần đâu bác lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn. Đúng rồi, bác đừng gọi điện, báo cho Triệu An. Cháu muốn lặng lẽ cho anh ấy một điều bất ngờ. Được, được, được. Ban đêm, cơ sở chữa bệnh. Lục Gia Bách ở trong phòng bệnh nói chuyện với con trai cả. Sau khi cậu bé ngủ, anh mới đứng dậy rời đi. Phòng làm việc, thời điểm Lục Gia Bách đẩy cửa đi vào, Triệu An đang ngồi dựa lưng ở trên ghế salon, trong tay cầm một chồng tài liệu. Mặt nhìn chằm chằm vào tài liệu. Thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, anh vô thức ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt rơi vào trên người của Lục Gia Bách, nhíu mày hỏi. Thần thần bí bí, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Gia Bách đi đến sofa đối diện ngồi xuống. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, anh lo lắng nói. Anh có còn nhớ chuyện 7 năm trước xảy ra ở Philippines kia không? Triệu An khẽ giật mình, thân thể bắt đầu cứng nhắc. 7 năm trước khi ở Philippines xảy ra chuyện gì, anh đương nhiên là nhớ rõ. Cho dù anh có già đi ký ức có thoái hóa, anh cũng sẽ không quên được đoạn ký ức đó. Năm đó, đại ca tổ chức kia nhốt anh ở trong lồng, còn cho anh uống thuốc kích dục, đồng thời ở bên trong thả mấy con hổ đực. Còn sau này phát sinh chuyện gì, anh hoàn toàn mất hết ấn tượng. Khi anh tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình nằm ở trong phòng bệnh của một bệnh viện. Anh là bác sĩ, mình đã bị dã thú xâm phạm hay không, anh là người rõ ràng nhất. Trừ mấy vết thương ở trên người do bị dã thú cào, bị thương da, còn có dấu vết của hai ngón tay. Nói là một cách chính xác là dấu ngón tay của phụ nữ. Anh suy đoán thời điểm mình nổi điên cần một người phụ nữ nào đó. Về phần anh ngủ với ai sau này, anh cũng không có phái người đi điều tra qua, nhưng không thu hoạch được gì. Anh có ý gì, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Lục Gia Bách nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi móc ra một tấm hình đưa cho anh. Triệu An có một chút nghi ngờ nhận lấy, trong mắt vô thức nhìn lại. Chỉ nhìn một chút anh liền ngây người. Trên tấm ảnh là một đứa bé trai ước chừng 6-7 tuổi, ngũ quan tinh xảo vô cùng đẹp trai. Nhưng về mặt có một chút tái nhợt, ẩn ẩn lộ ra sự suy yếu do bệnh tật. Không nói những cái này, trước tiên nói hình dạng của đứa bé kia một chút đi. Hình dáng đó khiến cho anh có một chút cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Hơn nữa mỗi ngày đều gặp. Cái này, đây là... Lục Gia Bách rất nghiêm túc nói thẳng. 7 năm trước anh đã bị đám người kia nhốt vào trong lồng đó, sau đó ném ở sau bờ biển. Có một người phụ nữ kịp thời chạy tới, giết mấy con hổ đực kia cứu anh. Mà lúc đó anh đã bị tác dụng của thuốc khống chế hoàn toàn, mất đi lý trí, cưỡng bức người phụ nữ kia. Sau đó người phụ nữ kia mang thai, mà đứa bé trong tấm hình này chính là do người phụ nữ kia sinh ra vào 7 năm trước. Đứa nhỏ này là con của anh. Cưỡng bức người phụ nữ kia. Sau đó người phụ nữ kia đã mang thai. Đứa nhỏ này là con của anh. Từng câu từng chữ chói tai phiêu đãng ở trong không khí tiến vào lỗ tai của Triệu An, đánh anh tan rã. Đồng thời đã bị đả kích. Còn Phó Linh Ngọc đứng ở bên ngoài cửa đang muốn đẩy cửa đi vào. Cô gắt cao nắm lấy chốt cửa phòng, mặc kệ từng câu nói dọa người kia đánh thẳng vào trái tim. Người phụ nữ mang thai con trai. Triệu An đã từng muốn qua một người phụ nữ. Người phụ nữ kia còn mang thai, cuối cùng sinh cho anh một đứa trẻ. Lại như vậy sao? Anh có hiểu sai cái gì hay không? Ai? Là ai sinh con cho Triệu An? Người phụ nữ kia là ai? Là ai? Một giây sau, người đàn ông ở trong phòng liền cho cô một đáp án. Chỉ nghe thấy Triệu An dùng âm thanh run rẩy hỏi. Cô ấy là ai? Thật ra trong lòng anh đã có đáp án, nhưng anh không dám nói, cũng không có mặt mũi nói ra. Năm đó anh đã cướp bức người ta, Nếu như người phụ nữ kia là cô ấy, anh nên xử lý như thế nào đây? Hơn nữa, anh nên đối mặt với người nhà của cô ấy cùng với đứa con như thế nào đây? Lục Gia Bách im lặng thở dài, nói ra từng chữ. Năm đó người phụ nữ có thể chết đi cứu anh, ngoài trừ cô ấy còn có ai nữa? Triệu An, tôi biết anh không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng sự thật này nó chính là như vậy. Anh không thể không chấp nhận, đi cứu đứa bé đi. Bây giờ bệnh máu trắng của đứa bé đã tiến triển đến giai đoạn cuối rồi. Lê Ván không chịu nổi nữa, nếu như là cô ấy ngã xuống, e là đứa nhỏ này cũng sẽ... Nói đến đây anh dừng lại, đứng dậy đi đến tủ rượu bên cạnh, từ bên trong lấy ra hai bình rượu mạnh. Nào, uống mấy ngụm. Ngón tay Triệu An run rẩy nhận lấy bình rượu, sau khi vặn nắp bình rượu liền uống ừng ực một ngụm. Anh cũng không còn cách nào hình dung được cảm giác lúc này của mình. Làm bố có vui không? Không có. Chỉ có vô cùng bất lực và bi ai mà thôi, giống như vậy mệnh ở trên người bọn họ tăng thêm gánh nặng. Cửa. Phó Linh Ngọc chậm rãi buông lỏng bàn tay đang cầm chốt cửa ra, mềm mại không có lực tựa vào trong vách tường. Nhà họ Lê có người con trai đã bị bệnh máu trắng là Lê Vãn. Đứa trẻ đó là con của Lê Vãn và Triệu An. Tại sao có thể là như vậy chứ? Hôn lễ bọn họ đã sắp xếp xong hết rồi. Vợ chồng Tiêu thì cũng đã bắt đầu sắp xếp công việc chuẩn bị đi kinh đô cầu hôn. Ở trong lúc quan trọng thế này là xuất hiện một đứa con trai. Hôn lễ cô phải làm sao bây giờ đây? Không được. Cô không thể ngồi ở đây chờ chết được. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng hôn lễ của cô, càng không cho phép người phụ nữ nhà họ Lê cướp đi người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô là con gái của nhà họ Phó, dựa vào tầng thân phận này cô liền có thể dẫm lên Lê Vãn dưới lòng bàn chân, khiến cho cô cả đời sẽ không lật người được nữa. Khi sắp xếp xong tâm trạng, cô lặng lẽ lùi lại đi xuống phòng khách lầu 1. Cô cố ý gọi điện thoại cho Triệu An. Cuộc trò chuyện rất nhanh liền kết nối thành công, trong loa truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Triệu An. A Tuyền, sao vậy? Trong mắt của Phó Linh Ngọc xuyệt qua một tia sáng. Triệu An ơi là Triệu An, không dám ở trước mặt tôi lộ ra bất cứ cái gì sơ hở nào. Xem ra anh đây là muốn quyết tâm phải che chở người phụ nữ kia. Chỉ tiếc anh là người đàn ông của Phó Linh Ngọc tôi coi trọng. Ngày nào tôi còn sống cô ta đừng mong vào được cửa của nhà họ Triệu ngày đó. Em đến cơ sở chữa bệnh của anh, bây giờ em đang trong phòng khách ở dưới lầu 1. Anh Triệu, anh có muốn tự mình ra nghênh đón em hay không? Triệu An ở trong thư phòng sững sờ, do dự 3 giây sau đó cười nói. Được, anh lập tức xuống dưới. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Triệu An nói với Lục Gia Bách. Phó Linh Ngọc tới rồi, chuyện này tạm thời không để cho cô ấy biết được, tôi sợ cô ấy nổi lên sát ý. Lục Gia Bách gật đầu. Anh đi đối phó với cô ấy đi. Cần tôi hỗ trợ gì cứ trực tiếp nói với tôi một tiếng là được. Được. Hôm sau, Thẩm Thanh Vi được mời đến làm khách ở biệt thự Lục Thị. Mặc dù không phải là Lục Gia Bách mời cô, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ. Ở nhà họ Lục, Lục Quốc Đông mới thật sự. Là chủ nhân, cô chỉ cần lấy lòng bố Lục, sau này tiến vào nhà họ Lục cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Biệt thự Lục Thị, trong phòng ngủ chính, vẻ mặt bố Lục giống như là đau chứng, nhìn người vợ đang khó chịu ngồi ở trên ghế salon, thở dài. Ai ra, chỉ gọi con bé Thanh Vi kia tới ăn một bữa cơm, tổ chức sinh nhật con bé thôi. Khuôn mặt này của bà là như thế nào, người ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Bà Lục giận dữ, xé cuống họng quát. Đừng có cho rằng tôi không biết ông có ý đồ gì. Dương Nhã vừa xảy ra chuyện, ông liền dẫn con gái của người phụ nữ kia về nhà. Thời gian đã trôi qua hơn 20 năm rồi, ông còn không buông xuống được hả? Theo tôi thấy, ông đừng có bảo con trai của tôi cưới con gái của nhà họ Thẩm nữa. Nếu như ông thật sự thích như vậy thì tự mình đi mà cưới, tôi sẽ lập tức đưa vị trí bà Lục cho cô ta. Bậy bạ! Bố Lục quát lớn. Thân là trưởng bối, sao bà có thể nói ra những lời như vậy? Im miệng cho tôi. Tôi không im miệng đấy thì làm sao? Bà Lục hoàn toàn nổ rồi, bỗng nhiên từ trên ghế salon bật dậy, tức giận nói. Lục Quốc Đông, ông... Không đợi bà nói xong, điện thoại di động ở bên kia đã vang lên. Bà đưa mắt nhìn sang dò xét là Dương Nhã gọi tới. Dương Nhã, trong lòng bà vui mừng. Nếu như gọi Dương Nhã tới, có phải sẽ khiến cho con nhỏ nhà họ Thẩm kia xến xùa một viên hay không? Sau khi đã hạ quyết tâm, bà liền vội vàng đưa tay nhấc điện thoại di động lên khỏi khay trà. Sau đó liền nhanh chóng bắt máy. Bà ta không đợi Dương Nhã lên tiếng mà đã mở lời nói trước. Dương Nhã, hôm nay trong nhà có việc, cô có muốn tiếp đãi khách khứa hay không. Dù gì thì bây giờ cô cũng đã làm mợ chủ của Lục thị rồi, việc nên xã giao là không thể tránh khỏi. Dương Nhã ở đầu dây bên kia có hơi ngây người. Cô ta thầm nghĩ, bà già này không phải đã bị cái gì kích động rồi chứ, sao tự nhiên thái độ đối với cô ta lại xoay chuyển tới mức 360 độ như vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại một cách kỹ càng, cô ta liền hiểu ra những suy nghĩ của bà ta. Có lẽ là con tiện nhân tên họ Thẩm đó đã làm cho bà ta chán ghét. Vì vậy bà già đó mới vội vội vàng vàng kêu cô ta quay lại để mau chóng áp chế lại Thẩm Thanh Vi, khiến cho Thẩm Thanh Vi bị bẽ mặt. Cháu gọi điện thoại cho bác cũng chính là muốn hỏi xem bác có cần cháu tiếp đãi khách quý hay không. Nếu như cần, vậy thì cháu sẽ trở về Lục thị một chuyến. Bác nói cũng đúng, bây giờ cháu đã làm mợ chủ của Lục thị rồi. Các buổi tiệc tùng như thế này cháu nên là ra mặt tiếp đãi. Rất cần, rất cần. Bà Lục liên tục đồng ý nói. Cháu đến sớm một chút, đến lúc đó hãy tiếp đãi cô chủ của nhà họ Thẩm thật chu đáo. Hai cháu đều là người trẻ tuổi, dễ có chủ đề nói chuyện, sẽ không đến mức đón tiếp không được chu đáo. Vâng ạ. Sau khi gác điện thoại, bà Lục liền quay đầu nhìn sang gương mặt tuấn tú và điềm tĩnh của chồng. Rồi cho mày vào hỏi. Tôi bảo con dâu trưởng về nhà tiếp đãi khách quý, ông Lục đây không có ý kiến gì chứ. Ông Lục vỗ trán rồi sau đó thở dài. Có cần thiết phải như vậy không? Thành Vi là một đứa trẻ vừa khôn ngoan lại vừa hiểu chuyện, gia cảnh lại tốt. Nếu như bà chịu bỏ qua định kiến thì nhất định sẽ thích con bé. Ồ, bà Lục nở ra nụ cười lạnh lùng, nói một cách mỉa mai. Người đàn bà năm đó khiến cho tôi khó xử còn không đủ hay sao? Kêu tôi thích cái con gái của cô ta. Xin lỗi, tôi không có rộng lượng tới mức đó. Bà... Ông Lục rất tức giận, vừa đi lại ở trong phòng, vừa chỉ tay vào mặt bà ta rồi nói. Sau nhiều lần gặp lại như vậy, ông ta cuối cùng cũng vung tay áo rồi đi về phía cửa. Bà Lục nhẹ nhàng từ tốn nói. Ông vẫn nên gọi điện thoại cho người con gái mà ông luôn mong mỏi, rồi bảo cô ta đừng có đến nhà họ Lục tìm phiền phức. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì con gái của nhà họ Thẩm sẽ tuyệt đối không thể nào được gả vào trong con trai của nhà tôi. Ông bảo cô ta hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Tại biệt thự nhà họ Dương, trong phòng ngủ. Sau khi Dương Nhã cúp điện thoại thì bắt đầu trải chuốt lại bản thân. Vừa mới thay quần áo thì Tôn Bích Như từ bên ngoài đang rảo bước đi vào trong này. Nhã Nhã, mẹ vừa mới nhận được tin tức nói rằng Lục Gia Bách đã bao tầng thượng để tổ chức một buổi tiệc tối lãng mạn, hình như là ăn tối cùng với một người phụ nữ bí ẩn nào đó. Mẹ đoán người phụ nữ bí ẩn đó chính là Dương Tâm, bởi vì cấp dưới cậu ta lúc đặt một bó hoa hồng nằm ở trong tiệm hoa đã viết lên bó hoa hồng tên là Dương Tâm. Dương Nhã đang đánh phấn thì lập tức dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía cửa mỉm cười nói. Vừa nãy con đã gọi điện thoại cho bà già Trần Ngọc. Con còn chưa kịp mở lời thì bà ta đã rất niềm nở bảo con lấy thân phận mợ chủ của Lục Thị để về đó tham gia buổi yến tiệc. Thế sao? Trên khuôn mặt của Tôn Bích Như tràn đầy niềm vui. Xem ra mẹ đã tính toán không tồi. Trần Ngọc hận thấu xương cái con nhỏ nhà họ Dương hiền hạ đó. Bà ta tuyệt đối sẽ không thể nào để cho con gái của Lâm Vũ Loan bước vào cửa của Lục Thị. Còn đối với Dương Tâm, trong mắt của Trần Ngọc, cô ta chính là người phụ nữ của Lục Gia Tân, lại càng không thể để cho cô ta gả vào trong Lục Gia Bách. Nhanh nhã, sau cùng con vẫn giống như cũ, là người chiến thắng thật sự. Dương Nhã quay đầu lại, cầm lấy hộp phấn liên tục trang điểm. Nếu như bà già đó muốn con đi, con sẽ chiều theo ý bà ta, cố gắng làm cho Thẩm Thanh Vi hiền hạ đó mất hết mặt mũi. Điều này không chỉ có thể làm hài lòng bà già đó, mà còn có thể tăng thêm thù hận của Thẩm Thanh Vi đối với Dương Tâm. Một mũi bắn rơi hai con nhện. Tôi có hơi nôn nóng, không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Buổi sáng, Dương Tâm dắt hai anh em Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đến nhà họ Trần một chuyến để thăm ông cụ Trần. Trước tiên, cô đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn thân trong cụ. Hồi sau, cuộc phẫu thuật rất tốt, tình hình về cơ bản ổn định trở lại, giúp cho cô cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Mặc dù mấy năm trước cô đã thành công chữa khỏi bệnh của vua Ai Cập, đã có một kiến thức lâm sàng vững chắc, nhưng mà tuổi của ông cụ là hơn 80 tuổi rồi. Trên ngưỡng phẫu thuật, vì vậy cô rất lo lắng có nhiều rủi ro. Cô nhóc cảm ơn con, nếu như không phải là con, thì bây giờ lão già này chắc đã nhìn thấy người vợ quá cố rồi. Dương Tâm mỉm cười nhìn ông cụ, lông mày trao lại. Ông cụ Trần đang khen con hay là đang trách con đây? còn nghe Trần Tuấn nói ông một lòng muốn đòi đi đoàn tụ với bà của Trần. Còn vừa mới ra tay là ông có thể sống thêm ít nhất hơn vài chục năm nữa. Thế là nhỏ nhoi đó của ông đã bị dập tắt rồi, vậy thì trong lòng ông chắc chắn đang oán trách con rồi nhỉ? Ông cụ khoát khoát tay, sau đó mắng Trần Tuấn mấy câu xong thì nói, đứa trẻ này không hiểu biết rồi, rõ ràng điều kiện của bản thân tốt đến như vậy, nhưng mà mấy năm nay lại không thể dắt thêm một cô con dâu về đây cho tôi, lão già tôi đây chắc không có hy vọng nhìn thấy cháu rồi. Nếu như trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể làm được điều này thì trong lòng không có gì hối tiếc nữa rồi. Có điều bây giờ đứa nhóc này đang ở trong tay của con thì lão già này coi như cũng có một tia hy vọng rồi. Dương Tâm ho hai cái, có hơi khó xử mà lắc đầu nói. Trần Tuấn rất tốt, điều này đã được những người nổi tiếng công nhận. Chỉ là cho dù không có con thì anh ấy vẫn có thể tìm được một người con gái tâm đầu ý hợp với anh ấy, cũng vừa ý muốn của ông. Chính là con vừa ý của ông, chính là con vừa ý của ông. Hai đứa trẻ liên tục lên tiếng, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Bà Trần nhìn thấy gương mặt của Dương Tâm sắp không nhịn nổi nữa thì đã vội vàng lên tiếng để giải vây. Bà cười nói, hôm nay là sinh nhật của Dương Tâm, trưa nay nhất định phải ở lại nhà họ Trần dùng cơm, còn buổi tối các con muốn làm gì thì cứ làm tùy ý. Sau khi nói xong, bà đưa tay ra vòng qua cánh tay của Dương Tâm và nói với cô, đi, hai bác cháu ta đi vào trong nhà bếp nào. Sau khi hai người rời đi, ông cụ Trần nhìn lên đứa cháu đang ngồi ở giường trong mày hỏi, con vẫn chưa xác định với con bé sao? Trần Tuấn lạnh lùng cười, đã chờ đợi 7 năm rồi, cũng không nhất thiết phải trong thời gian này. Ông cụ Trần khịt mũi hai cái, sau đó rút ra một chồng các giấy tờ từ ngăn kéo của tủ bệnh cạnh giường và ném lên trên ga giường. Con xem đi. Trong ánh mắt Trần Tuấn thoáng qua một tia chần chừ, sau đó cầm lên xem trong vô ý. Mãi đến sau khi xem nội dung ở bên trong, anh ta liền bất giác chau mày. Người đăng ký kết hôn cùng với cô chủ hai của nhỏ Dương không phải là anh họ, mà là anh ấy đã tùy tiện kiếm đại một tên đầu đường xó chợ cùng tên cùng họ để thay thế sao? Ông nội, ông đang muốn nói điều gì? Ông muốn nói gì sao? Ông muốn nói điều gì chẳng lẽ trong lòng con còn không rõ hay sao? Trần Tuấn, anh rể của con có phải là đã yêu Dương Tâm rồi có phải không? Trần Tuấn im lặng, ông cụ nhìn thấy anh ta im lặng không liền tiếp tục nói. Con cũng đừng có phủ nhận, mặc dù ông thật sự đã già rồi, nhưng mắt ông không có mù, vẫn có thể nhìn ra mối quan hệ tế nhị giữa mấy đứa tụi con. Dương Tâm có thể gả cho con, nhưng không thể gả cho Gia Bách. Nếu cậu ta muốn tranh giành người phụ nữ em trai mình, thì những lời đồn đại ở bên ngoài kia sẽ có thể khiến cho cậu ta bị hủy hoại hoàn toàn. Trần Tuấn không nhịn được mà bật cười rồi lại trả lời. Con cũng cảm thấy rằng anh họ cũng không thể cùng với Dương Tâm được, vì vậy nên vẫn phải nhờ vào ông tìm thời gian nào đó nói chuyện riêng với anh ấy. Tại biệt thự của nhà họ Triệu, ở trong phòng, Phó Linh Ngọc đang nằm ở trên giường. Mặt mày ủ rũ, cô ta mất thời gian cả một đêm để có thể nghĩ thông suốt những bí mật đã nghe được ở chỗ cơ sở y tế ngày hôm qua. Cô đã cho người đi điều tra, giờ chỉ đợi câu trả lời của đối phương mà thôi. Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, mắt cô ta vô thức nhíu lại. Cô chủ hai, đã điều tra rõ ràng rồi, Tiểu Tân quả thật là con của Triệu An. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.